Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1392, ta Lam Phong muốn bình tĩnh. T. Nhìn bên cạnh chính mình bốn cái huynh đệ thi thể trong lúc đó tách rời. Bị thôn phệ ám hắc ngũ nhân tổ lão đại hiền giả chỉ cảm thấy một chậu băng nước rơi ở trên thân. Chỉ cảm thấy khắp cả người thông lạnh. Miệng bên trong truyền ra hít vào khí lạnh thanh âm tới. Hắn làm sao cũng nghĩ đến chính mình bốn cái huynh đệ vậy mà lại trong nháy mắt tử vong. Thi thể tách rời. Trước mắt đã phát sinh tình cảnh này. Thật sự là làm cho hiền giả vạn phần hoảng sợ. Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn khó khăn ngẩng đầu đến. Nhìn về phía trước cái kia yên tĩnh đứng thẳng cổ Lị Na. Hắn phát giác nàng cái kia khuôn mặt xinh đẹp trên gương mặt vậy mà không có chút nào biểu lộ. Cùng gợn sóng. Chỉ là cái kia một đôi mắt. Lại là băng hàn tới cực điểm. Làm cho hiền giả chỉ cảm thấy thân ở trong hầm băng. Khó. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là nữ nhân này làm? Hiền giả một mặt hoảng sợ. Dưới đáy lòng không nhịn được nghĩ đến. Tới, dây huyên người hoảng sợ thời điểm. Thanh thúy mê người thanh âm thì là theo cổ Lị Na miệng bên trong truyền ra. Lập tức tại hắn hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Cổ Lị Na thân ở trắng noãn thon dài ngọc thủ lại một lần nữa đối với hắn nhẹ nhàng địa ngoác ngoác. Ngón tay, sau đó. Hiền giả chính là cảm giác mình thân thể tại thời khắc này vậy mà không bị khống chế giống như hướng về cổ Lị Na bước đi. Cho dù là trong lòng của hắn 10 triệu giống như không nghĩ. Thân thể của hắn tại thời khắc này lại là không nghe sai khiến giống như nhẹ nhàng mà di động. Làm cho hiền giả trên trán không ngừng mà có mồ hôi lạnh toát ra. Làm cho trong lòng của hắn tràn ngập trước đó chưa từng có hoảng sợ. Tình huống như vậy. Hắn trọn vẹn sống hơn mấy chục năm đều chưa bao giờ gặp. Thân thể của mình vậy mà không bị khống chế. Không nghe sai khiến. Đây là gặp quỷ sao? Dây huyên người hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Thân thể của hắn chính là tại khoảng cách cổ Lị Na không đủ một thước khoảng cách trước dừng lại. Nhìn lấy cổ Lị Na cái kia không dính khói lửa trần gian. Đẹp đến mức gần như làm cho người ngạt thở gương mặt. Hiền giả đáy lòng không có bất kỳ cái gì. Có chỉ là hoảng sợ cùng sợ hãi. Nữ nhân này thật sự là quá mức khủng bố. Nhìn lấy người nam nhân trước mắt này. Cổ Lị Na mi lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nàng cong ngón búng ra. Một đạo ngân quang chính là chui vào đến hiền giả mi tâm. Nhàn nhạt thanh âm thì là theo cổ Lị Na miệng bên trong truyền ra. Đem ngươi biết đến hòn đảo này chỗ có tương quan hết thảy đều cho ta nói ra đi. Vâng, chủ nhân, theo cổ Lị Na lời nói rơi xuống. Thanh âm cung kính thì là theo hiền giả miệng bên trong truyền ra. Sau đó hắn chính là bắt đầu một năm một mười vì cổ Lị Na giảng thuật hắn biết rõ tất cả mọi chuyện. Giờ khắc này, hiền giả giống như mất đi ý thức hành thi. Nghe theo lấy cổ Lị Na hiệu lệnh, nàng là ai? Tại sao có thể có khủng bố như thế nữ nhân? Nàng vừa mới đến đáy làm cái gì? Giấu ở trên đại thụ Lam Phong yên tĩnh mà nhìn xem tình cảnh này. Vô số suy nghĩ thì là trong lòng hắn hiển hiện. Hắn không nghĩ tới. Cái này đột nhiên xông ra đến nữ nhân vậy mà lại như thế cường hãn. Khủng bố như thế. Cái kia thần kỳ thủ đoạn làm cho Lam Phong rung động vạn phần. Mở rộng tầm mắt. Cho dù là Lam Phong. Đối đầu nữ nhân này cũng không đủ nắm chắc. Nàng cho Lam Phong cảm giác căn bản cũng không giống là một người. Lam Phong nỗ lực áp chế chính mình khí tức. Yên tĩnh mà nhìn trước mắt đã phát sinh hết thảy. Tại ánh mắt của hắn nhìn chăm chú phía dưới. Hiền giả giống như băng lãnh cơ giới đồng dạng đi theo cổ Lị Na sau lưng. Nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm. Hô, chờ cái kia trích tiên mỹ nữ biến mất. Lam Phong mới thật dài địa thua một hơi. Lập tức, trầm ngâm một lát, Lam Phong không có chút nào dừng lại. Cất bước hướng về Lang Vương Tần Dương bọn họ chỗ doanh bước đi. Mấy cái thời gian lập lòe, chính là biến mất không thấy gì nữa. Nửa giờ sau, Lam Phong dẫn theo hai cái gà rừng. Vẻ mặt nghiêm túc trở lại ẩn long Tô Việt Phượng bọn họ chỗ doanh địa. Làm sao? nhìn lấy Lam Phong cái kia ngưng trọng thần sắc, Lang Vương Tần Dương, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ đáy lòng đều là không khỏi tránh qua một tia dự cảm không tốt, bởi vì bọn hắn rất ít nhìn thấy Lam Phong cái này ngưng trọng thần sắc. Phiền phức, vừa mới ta gặp được một cái cực kỳ khó giải quyết nhân vật. Nghe được Lang Vương Tần Dương bọn họ tra hỏi, Lam Phong thì là vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng cùng lo lắng. Hắn đã thật lâu không nhìn thấy vừa mới cái kia giống như trích tiên nữ tử cái kia phi phàm thủ đoạn. Riêng là nàng dễ dàng đem người hiền giả kia tùy tiện thu phục thủ đoạn. Phải biết, cái kia cũng không phải khiến thần phục, mà là chân chính ý nghĩa phía trên thu phục, thì liền linh hồn cũng phải nghe theo nàng điều khiển cùng an bài. Cái dạng gì nhân vật? Vừa mới đến đáy phát sinh cái gì? Nhìn thấy Lam Phong cái kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Lang Vương Tần Dương, Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân mấy người cũng đều là một mặt ngưng trọng. Miệng bên trong truyền ra trầm thấp vô cùng thanh âm tới. Nghe vậy, Lam Phong hít sâu một hơi, theo sau chính là đem vừa mới chỗ chuyện phát sinh chậm chậm địa giảng thuật lên. Cái gì? Nữ nhân kia vậy mà như thế lợi hại? Nghe nói Lam Phong giảng tố, Ẩn Long Tô Việt Phượng một mặt ngạc nhiên, miệng bên trong truyền ra thanh thúy thanh âm đến. Nàng vạn vạn không có muốn sẽ có cường đại như vậy nữ nhân. Người nói đầy quả thực là tiên nhân thủ đoạn a. Cái kia nữ là tiên nữ hạ phàm. Lang Vương Tần Dương cùng Ma Quỷ Tôn Đại Pháo cũng là một mặt ngưng trọng. Kỳ quái, trên đảo này làm sao lại xuất hiện dạng này một nữ tử? Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân mi đầu thì là thật sâu nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ minh bạch trên đảo này tại sao lại xuất hiện dạng này một cái khủng bố nữ nhân. Cụ thể nữ nhân kia là thân phận gì? Ta cũng không biết, theo chưa từng thấy. Bất quá, ta theo chưa từng nhìn thấy khủng bố như thế nữ nhân. Chúng ta nếu là gặp được tốt nhất tránh mũi nhọn, nàng hẳn không phải là người bình thường. Ta có một loại dự cảm không tốt. Lam Phong trầm ngâm một lát, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Tốt, mọi người đều là đồng ý gật đầu. Sau đó Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân càng là đề nghị. Trên tòa đảo này tuy nhiên nguy hiểm trùng điệp, nhưng là cũng có được rất nhiều để cho chúng ta mạnh lên cơ hội. Riêng là chúng ta bây giờ chỗ địa phương, ta ẩn ẩn cảm giác ở phụ cận đây cần phải có thứ gì. Đợi đến ngày mai trời vừa sáng, chúng ta thì bốn chỗ tìm kiếm, nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Không có vấn đề, vốn là ta cũng là như vậy kế hoạch cùng dự định. Bây giờ mọi người cũng nghĩ như vậy. Như vậy không thể nghi ngờ là càng tốt hơn. Nghe nói Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân lời nói, Lam Phong mỉm cười, lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Hôm nay thì để cho chúng ta ở phụ cận đây thử thời vận đi. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, chỉnh đốn một đêm Lam Phong bọn người chính là chậm chậm mở mắt ra. Mỗi một người bọn hắn trong mắt đều là lóe ra tinh quang. Một đêm chỉnh đốn để đến bọn hắn đem tất cả mỏi mệt toàn bộ xua tan. Đồng thời đi qua hôm qua ở trên trời hố hắc hà dưới đáy kịch đấu thực lực bọn hắn tựa hồ tinh tiến. Một chút, cứ việc cái này một tia tinh tiến nhỏ bé không thể nhận ra. Đi ra động phủ, nhảy xuống rừng cây, nhìn lấy bốn phía cảnh sắc. Lam Phong cùng Biển Hiệu Vương Tử Âu Nguyệt Vân bọn họ mi đầu lại là chặt nhíu chung một chỗ. Lâm vào trầm tư. Tuy nhiên bọn họ phát hiện nơi đây có chút dị thường. Muốn ở phụ cận đây tìm kiếm nhìn có thể hay không có phát hiện. Nhưng lại không có minh xác mục tiêu cùng vị trí. Tựa như là ngươi biết chung quanh đây khả năng chôn giấu bảo tàng. Nhưng lại không biết từ đâu bắt đầu khai quật. Đương nhiên, Lam Phong bọn họ cũng không xác định cái này bốn phía có hay không bảo tàng cái gì. Chỉ là có một loại cảm giác mà thôi. Các ngươi bốn chỗ tìm kiếm hạ, ta bỏ lên trên tòa này vách đá nhìn xem. Ánh mắt theo bốn phía đảo qua, Lam Phong trầm mặc một lát, lập tức chậm chậm mở miệng nói. Tốt, nghe nói Lam Phong lời nói, mọi người đều là đồng ý gật đầu. Sau đó nhanh chóng biến mất hướng về bốn phía phân tán ra đến. Chỉ để lại Lam Phong đứng tại dưới vách đá. Tòa này vách đá tuy nhiên không phải hòn đảo này phía trên tối cao. Nhưng là nếu là leo lên, đủ để nhìn xuống toàn bộ chư thần hoang đảo 1/3. Hô, nhìn lấy cái này cao ngất vách đá, Lam Phong hít sâu một hơi, thể nội năng lượng dâng trào, giống như một cái mạnh mẽ viên hầu lấy cực nhanh tốc độ tại leo núi. Lam Phong leo núi tốc độ quá nhanh, vượt xa những cái kia danh xưng thế giới leo núi tổ chức thành viên. Cái này dốc đứng vách đá đối với hắn mà nói, gần như là như dẫm trên đất bằng. 10m, 50m, 100m, 500m, lúc đạt tới 800m khoảng cách lúc, Lam Phong vịn nham thạch tay bỗng nhiên phát lực, sau đó thả người nhảy lên, bay vọt lên, vững vàng trèo lên cái này cao ngất vách đá chi đỉnh. Đứng tại vách đá chi đỉnh, Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá ngậm lên miệng hít một hơi. Lập tức bắt đầu dò xét bốn phía tình huống. Lam Phong chỗ đứng lập vị trí trên thực tế là một tòa núi lớn đỉnh núi. Chỉ bất quá ngọn núi này lại bị điêu luyện sắc sảo mở mà ra đem mặt khác nửa bên bổ ngang ra. Dẫn đến Lam Phong bọn họ chỗ ở bên kia là sườn đồi vách đá. Ánh mắt dò xét bốn phía. Gần phân nửa hòn đảo cảnh tượng đều bị Lam Phong rõ ràng thu vào trong mắt. Tại hắn vị trí này, hắn không chỉ có thể nhìn thấy cái kia bốn chỗ phân tán xem xét Lang Vương Tần Dương, Ẩn Long Tô Việt Phượng bọn người, còn có thể nhìn thấy tại hắn chỗ ngọn núi này dưới chân cái kia mảng trong rừng bây giờ tụ tập một đội cường giả. Cái này một đội cường giả số lượng ước chừng khoảng 6 người. Bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ Lam Phong thấy không rõ lắm những cường giả kia bộ dáng. Nhưng lại có thể lờ mờ nhìn ra bọn họ cũng không phải là trước tới tham gia quốc tế đặc chủng binh giải đấu lớn thành viên, mà chính là mặc lấy cực kỳ phong cách cá nhân quần áo. Nhìn qua hẳn là một chi thực lực cực kỳ không kém quốc tế thế lực ngầm. Nói đúng ra bọn họ hẳn là thuộc về ngày nước cường giả. Tại những thứ này hội tụ ngay nước cường giả phía trước thì là có được một cái đại hình hang đá. Tại trong thạch động lờ mờ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra huyết sắc quang mang cự mắt to. Đây tuyệt đối là một đầu thực lực cường đại ma thú. Cho dù là nó chưa từng phát động công kích, nhưng là nó cái kia một đôi mắt to màu đỏ ngòm lại đã sớm lộ hung quang. Có lẽ là bởi vì đầu ma thú này thực lực quá mức khủng bố duyên cớ. Đám người này cũng không có lập tức động thủ, mà chính là ngắm nhìn bốn phía, tựa hồ tại quan sát chờ đợi. Có ý tứ, con ma thú kia thực lực cường hãn, hẳn là thủ hộ giả một loại nào đó bảo bối a. Nhìn thấy một màn này, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói: Ẩn Long, A Dương, vách đá chi đỉnh tập hợp, có việc để hoạt động. Sau một khắc, Lam Phong đè xuống trên tay đặc chế đồng hồ truyền tin đeo tay, trầm giọng mở miệng nói: Ngày nước coi trọng đồ vật, ta Lam Phong muốn bình tĩnh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.